Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2239, hòa nhau. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, đem trọn cái động đá vôi đều chấn động đến cơ hồ muốn đổ sụp. Thanh này thực hồn thú nước bọt số lượng, đầy đủ quỷ thương thiên đế chết 10 lần. Hắn có thể làm cho mở trong trận pháp thực hồn thú nước bọt. Có thể hắn hiện tại loại trạng thái này, chỗ nào có thể tránh thoát Diệp Viễn thời không đông kết. Thân hình của hắn càng lúc càng mờ nhạt, rốt cục tại giữa tiếng kêu gào thê thảm tiêu tán vô ảnh. Diệp Viễn tiếp nhận quỷ thương thiên đế lưỡi búa, đem cái này thiên đế linh bảo thu vào. Hắn mặc dù không cần lưỡi búa, mà dù sao là một kiện thiên đế linh bảo, những này thiên đế từng cái cũng là tâm hoài quỷ thai. Tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, quỷ thương thiên đế thế mà còn lưu lại tay. Mà lúc này, cửu mệnh thiên đế bên kia cũng đã giãy giụa đến hồi cuối. Thiên đế nhị trọng thiên, sinh mệnh lực ương ngạnh trình độ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hắn trúng chiêu nhiều nhất, có thể chống đỡ thời gian lại dài nhất. Tất cả thiên tôn ánh mắt đều đi theo Diệp Viễn di động. Thỉnh thoảng còn nghe được rút hơi lạnh thanh âm truyền đến. Gia hỏa này, quá kinh khủng. Vừa rồi đó là thiên đạo chân ngôn a. Quỷ thương thiên đế đã chết không oan. Bọn hắn đều coi là thấy rõ Diệp Viễn át chủ bài. Có thể trước đó Diệp Viễn triển lộ ra, bất quá chỉ là một bộ phận thôi. Phất tay, bảy đại thiên đế năm chết hai thương. Thật, thật là một cái tên đáng sợ. Ngoặc kép, những này quỷ đạo thiên tôn cũng đều là sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái. Nhưng bọn hắn qua lại kinh lịch cộng lại, cũng không có hôm nay tới rung động. Bọn hắn hôm nay mới biết, thiên đế nguyên lai cũng có thể yếu ớt như vậy. Diệp Viễn bước chân di động, chậm rãi đi hướng cửu mệnh thiên đế. Tiểu tử, bản đế sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu mệnh thiên đế hung tợn nhìn xem Diệp Viễn, gầm thét lên. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, lộ ra vẻ khinh thường. Một kẻ hấp hối sắp chết uy hiếp, hắn sao lại để ở trong lòng? Ngược lại là cái kia dậu la quỷ đăng, Diệp Viễn có chút chú ý. Dài, đúng lúc này, cửu mệnh thiên đế rốt cục từ bỏ giãy giụa, bị chính hắn binh dài. Cửu mệnh thiên đế, vẫn lạc. Trong lòng tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, mặc dù bọn hắn đã sớm biết kết cục, nhưng khi kết quả này thật xuất hiện, bọn hắn vẫn cảm thấy không thể tin được. Dù sao, đây chính là thiên đế nhị trọng thiên a. Diệp Viễn mình ngược lại là không có bao nhiêu ba động, trực tiếp hướng dậu la quỷ đăng chộp tới, nhưng lại tại tay của hắn muốn bắt được dậu la quỷ đăng thời điểm, báo động phát sinh. Diệp huynh đệ, cẩn thận, cửu mệnh thiên đế không có chết. Lúc này, đột nhiên có cái thanh âm vang lên. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Viễn đem không gian pháp tắc thi triển đến cực hạn, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, Diệp Viễn chỗ đứng, huyết quang trực tiếp bị tạc ra một cái chân không, sau đó mới chậm rãi khôi phục. Phốc, tuy là Diệp Viễn phản ứng cực nhanh, lần này vẫn là bị lan đến gần. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, nhìn về phía dậu la quỷ đăng, chỉ gặp một đạo u hồn chậm rãi từ trong đó xông ra. Không phải cửu mệnh thiên đế lại là người nào? Hắn nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt lóe lên một vòng sát ý, trầm giọng nói, nguyên lai đây mới là ngươi thực lực chân thật, chúng ta đều bị ngươi lừa gạt. Vừa rồi Diệp Viễn triển lộ không gian pháp tắc, đã đạt tới lục giai đỉnh phong, chính là bình thường thiên đế cũng khó có thể với tới. Hắn là Diệp Viễn chuẩn bị tất sát nhất kích, đến cùng vẫn là bị Diệp Viễn tránh khỏi. Cửu mệnh thiên đế không khỏi một trận hối hận. Diệp Viễn nhìn xem cửu mệnh thiên đế, ánh mắt một trận lấp lóe. Gia hỏa này, thế mà khởi tử hoàn sinh. Bất quá bây giờ cửu mệnh thiên đế, thực lực so trước đó kém một mảng lớn, đã rớt xuống thiên đế nhất trọng thiên. Cửu mệnh thiên đế cũng không có truy sát tới. Hiển nhiên, hắn đối với Diệp Viễn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Tinh luyện sau thực hồn thú nước bọt quá mạnh, nếu là hắn lại dính vào, cơ hồ liền không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Cửu mệnh thiên đế, hắc hắc, ngược lại là coi thường tên của ngươi. Diệp Viễn cười lạnh nói. Cửu mệnh thiên đế hừ lạnh nói. Cái này Dậu La Quỷ Đăng có thể lưu lại 8 cái phân hồn. Ở trong đó tẩm bổ, mỗi một cái phân hồn chính là một cái mạng. Bản đế tự nhiên là có 9 đầu mệnh. Không phải vậy, ngươi cho rằng cửu mệnh thiên đế danh hào là thế nào tới? Diệp Viễn gật đầu nói. Thì ra là thế, ta giết ngươi một mạng, chúng ta xem như hòa nhau. Nếu là ngươi lại trêu chọc Diệp Mỗ, Diệp Mỗ cũng không dám cam đoan ngươi còn có thể còn lại mấy cái mạng. Đây là trần trụi uy hiếp. Cửu mệnh thiên đế ánh mắt phát lạnh, trầm mặc một lát, lại là đột nhiên quay đầu hướng Ngô Giang nhìn lại. Ngươi biết bản đế át chủ bài, vừa rồi nhắc nhở ngươi, không phải người khác, chính là Ngô Giang. Ngô Giang sắc mặt có chút khó coi, nói: năm đó ngươi cùng Linh Hữu Thiên Đế vì tranh đoạt Ngân La Huyết Tinh, cùng hắn đồng quy vu tận, Ngô Mỗ vừa lúc ở trận. Bất quá, trận chiến kia kết quả là hắn vẫn lạc, mà ngươi lại đạt được Ngân La Huyết Tinh, đột phá đến Thiên Đế nhị trọng thiên. Đám người nghe được một màn này, không khỏi từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh Hữu Thiên Đế cũng là tu La Huyết Hải đi ra cường giả tuyệt thế, bất quá cuối cùng vẫn lạc. Không nghĩ tới hắn lại là cùng cửu mệnh thiên đế đồng quy vu tận. Dậu La Quỷ Đăng cái này thiên đế linh bảo thật sự là một kiện đại sát khí a. Linh Hữu Thiên Đế vẫn lạc, thế nhưng là cửu mệnh thiên đế lại bởi vì đạt được Ngân La Huyết Tinh đột phá đến thiên đế nhị trọng thiên. Chỉ tiếc, lần này cửu mệnh thiên đế chỗ tốt gì cũng không có mò được. Chẳng những ném đi một cái mạng, cảnh giới cũng rớt xuống. Cuối cùng, huyết liên hoa còn bị Diệp Viễn chiếm được. Có thể nói, được không bù mất a. Diệp Viễn một cái lắc mình, đi vào Ngô Giang trước mặt, mở miệng nói, vừa rồi đa tạ Ngô huynh nhắc nhở, Diệp Mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói đi, Diệp Viễn lấy ra huyết liên hoa, kiếm mang hiện lên, đúng là trực tiếp đem huyết liên hoa chém thành hai nửa. Hắn đưa cho Ngô Giang một nửa, thản nhiên nói, cái này một nửa huyết liên hoa, coi như là trả nhân tình của ngươi. Chung quanh, thiên tôn bọn họ trên mặt đã kinh ngạc, lại hâm mộ, một câu đổi một nửa huyết liên hoa, cái này không khỏi quá dễ dàng. Ngô Giang ngược lại là không có tiếp, cười khổ nói, kỳ thật vừa rồi cho dù không có ta nhắc nhở, Diệp huynh đệ cũng sẽ không có sự tình. Cái này huyết liên hoa, ta nhận lấy thì ngại, cũng không phải hắn Ngô Giang là chính nhân quân tử, mà là hắn kiến thức Diệp Viễn rất nhiều thủ đoạn, đối với Diệp Viễn giác quan đã sớm không giống với lúc trước. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy Diệp Viễn thực lực bất phàm, mới nghĩ đến cùng hắn kết minh. Có thể đoạn đường này đi tới, Diệp Viễn lấy sức một mình quá quan trảm tướng, thiên tôn cảnh cơ hồ vô địch. Hiện tại, hắn càng là liên trảm ngũ đại thiên đế. Bực này chiến tích, đơn giản lật đổ hắn nhận biết. Vừa rồi hắn thấy được rõ ràng, hắn nhắc nhở thời điểm Diệp Viễn đã vô ý thức thi triển không gian pháp tắc. Cho nên, cho dù không có nhắc nhở của hắn, Diệp Viễn cũng sẽ không có bao lớn sự tình. Nhiều lắm là, chính là thương thế hơi nặng một chút mà thôi. Cho nên, cái này một nửa huyết liên hoa hắn không phải là không muốn thu, mà là không dám thu. Đạt được cái này một nửa huyết liên hoa, lấy tư chất của hắn, trùng kích bát giai thiên đế, liền lại nhiều một phần nắm chắc a. Diệp Viễn trực tiếp đem một nửa huyết liên hoa nhét vào Ngô Giang trong tay. thản nhiên nói, Diệp Mỗ nhìn chính là quá trình, không phải thấy kết quả. Ngươi, nhận được lên, dọc theo con đường này, Diệp Viễn đối với Ngô Giang vẫn là rất có phê bình kín đáo. Dù sao hắn cùng Ngô Giang kết minh, thế nhưng là Ngô Giang vẫn luôn không có xuất thủ. Bất quá, có Cương mới một câu kia nhắc nhở. Cái này một nửa huyết liên hoa, đáng giá, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.